yêu cầu gì? Trương Hằng nói với vẻ bất động thanh sắc. Gia nhập một phương Bích Tuyết Tương Vân Tông của chúng ta. Trong con ngươi vạn năm không đổi của Mộ Tuyền hiện lên một chút vẻ chờ mong, dường như rất mong Trương Hằng trả lời thuyết phục. Trương Hằng lắc lắc đầu, không được. Mạng của ngươi hiện tại nằm trong tay ta. Mộ Tuyền nói với vẻ gợn sóng mà không sợ hãi. Trương Hằng cười ha ha, cô cho rằng cô thật sự nắm sinh tử của Đường Mộ trong tay sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, phóng hỏa thảo nguyên. Vừa nghe lời ấy, thần sắc Mộ Tuyền hơi đổi. Từng trận quang mang xanh ngọc lóe lên trong tay, vòng tay siết thật chặt cổ Trương Hằng. Trương Hằng lập tức cảm giác một luồng áp lực trên cổ mình, thần quang trong mắt chợt lóe, trên người lập tức phát ra một luồng khí thế mãnh liệt, xương cốt cả người phát ra từng trận trong trẻo ràng rắc, cả thân thể cứng rắn như huyền thuyết nhưng lại không mất đi tính dẻo dai. Vòng tay siết cổ Trương Hằng rốt cuộc khó thể co rút chút nào. Ha ha, Đường Mộ đứng đây không trả đòn nhìn cô có thể làm khó dễ gì được ta không? Trương Hằng nhìn Mộ Tuyền tựa như cười tựa như không. Sau khi tu luyện công pháp luyện thiên hóa địa đến hậu kỳ, hoàn toàn có thể thành công có được thân thể vĩnh hằng bất diệt. Mặc dù trình độ lúc này rất thấp nhưng lực phòng ngự cũng không tầm thường. Mộ Tuyền liên tục đánh ra pháp quyết, từng luồng ánh sáng ngọc bích bắn nhanh lên vòng tay, trên linh khí cực phẩm này lập tức bộc phát ra hào quang chói mắt. Vòng tay này cũng dần dần nhanh chóng siết chặt, khuôn mặt Trương Hằng cũng bắt đầu đỏ lên. Chỉ cần ta không tiếc tiêu hao một ít giá phải trả, hoàn toàn có thể bằng vào linh khí này loại bỏ ngươi. Mặt ngọc của Mộ Tuyền ngưng kết một tầng xương lạnh, ánh mắt lạnh như băng, giống như thật sự muốn dí Trương Hằng vào chỗ chết. Trương Hằng cảm thụ vòng tay trên cổ dần dần co rút lại, trên mặt không có bất cứ kinh hoàng gì, thản nhiên nói, nếu cô thật sự muốn làm như vậy, thì Đường Mộ cũng chỉ lưu lại vòng tay này rồi. Nói đến đây, bàn tay Trương Hằng hơi hơi mở ra. Mộ Tuyền lập tức sinh ra một loại dự cảm không tốt. Trong đầu nàng thậm chí xuất hiện một chút tình cảnh vòng tay này tan chảy trước mặt mình. Một tiếng thình thịch, trong tay Trương Hằng xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu bạc. Một khi đã như vậy, không bằng luyện hóa hết linh khí cực phẩm này đi. Lễ quang chợt lóe trong mắt Trương Hằng. Đối với linh khí bình thường, ngọn lửa màu bạc của Trương Hằng hoàn toàn luyện hóa nó trong khoảng thời gian ngắn, muốn cho linh khí cực phẩm này biến mất trước mặt mình cũng chỉ là thời gian mười mấy hô hấp. Ngay khi Trương Hằng chuẩn bị dùng ngọn lửa bạc luyện hóa linh khí cực phẩm, Mộ Tuyền đột nhiên biến đổi pháp quyết. Vòng ngọc siết cổ Trương Hằng, một tiếng bèo về tới tay nàng. Linh căn thiên phú biết trước tương lai giúp nàng tránh thoát một kiếp. Trương Hằng hừ nhẹ một tiếng, thu ngọn lửa bạc vào trong cơ thể. Hư không hỏa diễm trong đầu phát ra một luồng tinh thần dao động không cam lòng. Nàng quả nhiên dùng năng lực nào đó có thể đoán trước nguy hiểm. Trong lòng Trương Hằng âm thầm cảm thấy kinh ngạc với loại thần thông này của nàng. Nếu thật sự muốn giết chết nàng, chỉ sợ còn phải tổn một chút trắc trở. Thần thông của đạo hữu quả nhiên rất cao. Mộ Tuyền cam bái hạ phong. Mộ Tuyền hơi khom người về phía Trương Hằng, giống như biểu đạt tôn kính với cường giả. Trương Hằng không hành động gì nói, Mộ đạo hữu lần này dùng chỉ chẳng qua là một kiện linh khí cực phẩm loại khống chế, nếu như động thủ thật sự, Đường Mộ vị tất là đối thủ của cô. Ngụ ý của Trương Hằng là, trong tay đối phương chỉ sợ còn có một kiện linh khí cực phẩm công kích. Chúng ta luận bàn liền dừng ở đây. Thần sắc Mộ Tuyền vẫn như trước, không để lộ ra một chút hàm ý. Quát bảo Vu Mông đang giúp mình giao thủ với Triệu Thụy. Vu Mông và Triệu Thụy đang trong chiến đấu lập tức phân ra. Đại ca, Vinh không sao chứ? Triệu Thụy chạy đến với vẻ vui sướng, giao thủ với một vị tinh anh luyện khí đại viên mãn cùng cấp, hắn không chút chịu thiệt. Trương Hằng cười nói, giữa ta và Mộ đạo hữu chỉ chẳng qua là một hồi luận bàn mang tính hữu nghị, sẽ không làm tổn thương tính mệnh. Thì ra là thế, hại đệ sỡ thót tim. Lòng Triệu Thụy còn sợ hãi nói, hai yêu thú này liền giao cho các người, chúng ta sẽ lại gặp nhau sau nửa tháng. Mộ Tuyền hơi hơi cung tay về phía Trương Hằng, thân ảnh chợt lóe mấy cái liền tới trước người Vu Mông. Chúng ta đi. Mộ Tuyền bỏ lại một câu với vẻ lạnh. Nhà, trước một bước rất nhanh di động về hướng xa. Mộ sư muội, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vu Môn không kìm nổi hỏi. Mộ Tuyền là đệ tử của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, theo lý thuyết hẳn là cao hơn Vu Mông một thế hệ, nhưng tu tiên giới dùng thực lực định địa vị, Vu Mông cũng chi kêu nàng một tiếng sư muội. Vừa rồi người đó chỉ sợ là kình địch của Nam Minh, sau khi tiến vào động phủ phải lưu ý nhiều hơn một chút. Mộ Tuyền khó thể giải thích một lời, từ đó về sau nhắm mắt lại, không nói được một lời. Kình địch của Nam Minh, điều này sao có thể chứ? Vu Mông không dám tin sự đáng sợ của Nam Minh, cũng có danh tiếng trong cùng thế hệ tu sĩ trong Bích Tuyết Tương Vân Tông. Mắt nhìn thân ảnh hai người Mộ Tuyền rời khỏi, Trương Hằng lặng lẽ không nói gì. Cô gái họ Mộ lần này tìm mình luận bàn, có thể muốn thử thực lực của mình. Không đến lúc cuối cùng, ai cũng đừng mơ nhìn thấy thực lực chân chính của ta. Trương Hằng âm thầm cười lạnh trong lòng. Ai có thể cười đến cuối cùng mới là người thắng chân chính. Tu sĩ thông minh chân chính quyết sẽ không bại lộ tất cả những con bài chưa lật của mình trước khi tiến vào thần điện. Đại ca, thực lực hai người này đều đạt tới giai đoạn luyện khí đại viên mãn, mạnh hơn chúng ta. Vì sao đột nhiên rời khỏi? Triệu Thụy hỏi với vẻ khó hiểu. Trương Hằng nói với vẻ khinh thường, luyện khí đại viên mãn thì sao chứ? Đối thủ chân chính của chúng ta là tu sĩ trúc cơ kỳ. Trúc cơ kỳ? Triệu Thụy nói với vẻ kinh ngạc. Trương Hằng cũng không giải thích nhiều, trước cho Triệu Thụy một châm dự phòng rồi nói sau. Hai con yêu thú kia vẫn chưa đi, giải quyết hết đi. Ánh mắt Trương Hằng dừng trên người hai con yêu thú cách đó không xa. Được. Triệu Thụy khống chế linh khí hình côn trong tay, cua từng đợt hào quang lửa đỏ ném vào một con yêu thú trong đó. Bồng, con yêu thú kia bị linh khí đánh trúng, thân hình dừng một chút, dường như cũng không bị thương tổn nhiều, trong mắt lộ ra hung quang, nhanh chóng đánh về phía Triệu Thụy. Một con yêu thú khác cũng bị kinh động, cũng hướng tới bên này. Ha ha, đối thủ của ngươi là ta. Thân ảnh Trương Hằng chợt lóe, ngăn cản con yêu thú này. Chí lực yêu thú này cũng không cao, thấy Trương Hằng ngăn cản nó, thân hình giống như mãnh hổ bay lên trời, móng vuốt bén nhọn chộp tới Trương Hằng. Trương Hằng trở tay vừa nâng, bắt lấy yêu thú phía trước, tay mạnh mẽ dùng sức. Một trận tiếng vang xương vỡ truyền đến rất rõ ràng. Rít, yêu thú phía trước bị Trương Hằng bẻ gãy. Hào quang hung tàn trong mắt càng đậm lên, trong miệng bắn ra một luồng hào quang màu vàng xám. Trương Hằng cảm giác vật ấy dường như có chút nguy hiểm, vội vàng tránh né. Hào quang màu vàng xám rơi xuống trên cỏ. Lập tức, một đám mặt cỏ vốn màu xanh ngưng kết thành vùng đất như tảng đá. Dĩ nhiên là thạch hóa thuật. Trương Hằng không khỏi hoảng sợ. Thạch hóa thuật và định thân thuật giống nhau, đều là pháp thuật bậc cao. Yêu thú này thi triển ra thạch hóa thuật vẫn chưa ra hồn, nếu không mặt cỏ trong phạm vi mấy dặm đều có thể biến thành mảnh đất cứng rắn như đá. Người đứng trên mặt đất cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Vẫn nhanh lên giải quyết yêu thú này đi. Ngón tay Trương Hằng nhẹ bắn ra, mấy luồng ngân mang như hình dáng châm trong nháy mắt xuyên thấu thân thể yêu thú kia. Thân thể yêu thú lập tức bị xuyên thấu mấy lỗ lớn, chỉ chốc lát liền tràn ra máu đen, biến mất trên thế gian. Sau khi chém giết yêu thú này, trên đầu Trương Hằng lập tức dâng lên ánh sáng máu, hình thành một vòng vật chất máu, không rời đầu Trương Hằng một tấc. Trương Hằng chiếm được huyết sát ấn ký thứ hai, rời ánh mắt hướng Triệu Thủy cách đó không xa, chỉ thấy một lưới lửa khổng lồ bao quanh con yêu thú còn lại. Thân thể yêu thú lập tức bắt đầu thiêu đốt, chỉ chốc lát ngọn lửa liền tràn ra toàn thân nó, lại giãy giụa một lát trong biển lửa, thi thể yêu thú bắt đầu lặng lẽ thiêu đốt, phỏng chừng không được thời gian bao lâu, sẽ hóa thành cho bụi. Trên đầu Triệu Thụy dâng lên một luồng huyết quang, hình thành một huyết sát ấn ký, thứ này quá kỳ quái. Triệu Thụy ngẩng đầu nhìn huyết sát ấn ký trên đỉnh đầu, đúng lúc này, pháp thuật ngọn lửa do Triệu Thụy lưu lại bắt đầu điên cuồng tràn ra, dưới tác dụng gió thôi, rất nhanh mạnh mẽ thôi về phía trước. Thảo nguyên cháy. Thấy tình cảnh như vậy, Trương Hằng không khỏi sửng sốt. Chỉ chốc lát, ngọn lửa không ngừng tràn ra, phạm vi càng lúc càng lớn. Cách xa mười mấy dặm cũng có thể nhìn thấy vùng lửa mãnh liệt. Nhị đệ à, đây là tác phẩm của ngươi đúng không? Ngươi làm sao có thể phóng hỏa thảo nguyên chứ? Trương Hằng cười hắc hắc nói. Là do nó tự cháy đấy chứ? Triệu Thụy nói với vẻ rất buồn bực. Lúc này muốn đập tắt những ngọn lửa này cũng không có khả năng rồi. Đột nhiên, thần quang trong mắt Trương Hằng chợt lóe, trong lòng sinh ra một ý tưởng. Huyết sát thần đế này chẳng lẽ cho pháp đám tu sĩ phóng hỏa hành hung trên thảo nguyên sao? Trên thảo nguyên có nhiều yêu thú như vậy, một mũi lửa thiêu đốt, không biết sẽ sinh ra hiệu quả gì. Hai tay Trương Hằng khoanh trước ngực, khóe miệng mang theo ý cười thản nhiên đợi chuyện này phát triển thêm một bước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, Tiên Thiên Linh Bảo Thượng Cổ. Dưới cái nhìn chăm chú của Trương Hằng và Triệu Thụy, ngọn lửa mãnh liệt điên cuồng thiêu cháy thảo nguyên chỉ chốc lát. Một nửa bầu trời cũng bị ánh lửa nhiễm đỏ. Tu sĩ ngoài 10 dặm cũng có thể nhìn thấy dị trạng bên này. Đột nhiên, trên đầu của Triệu Thụy phát ra một luồng rung động đặc biệt, ánh sáng máu bắt đầu tràn ra, không ngờ hình thành một huyết sát ấn ký. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Triệu Thụy nhìn huyết sát ấn ký sinh ra trên đầu mình. Điều này còn chưa hết. Theo thời gian trôi qua, trên đầu Triệu Thụy lại sinh ra huyết sát ấn ký thứ ba. Lúc đầu Trương Hằng cũng sửng sốt một chút, khi ánh mắt hắn chạm đến thảo nguyên bị ngọn lửa đốt cháy, mới bừng tỉnh đại ngộ. Một lượng lớn yêu thú tồn tại trên thảo nguyên này. Thảo nguyên bốc lửa, tự nhiên có một số yêu thú không may không kịp đào thoát, kết quả đã bị thiêu sống. Mà những yêu thú này chết, người khởi xướng phóng hỏa hành hung tự nhiên là Triệu Thụy. Vì thế khoản này phải tính trên người Triệu Thụy, cũng tương đương với việc Triệu Thụy giết chết những con yêu thú này. Không nghĩ tới còn có thể bằng vào phương pháp này có được huyết sát ấn ký, Trương Hằng không khỏi nhìn Triệu Thụy bằng cặp mắt khác. Trong động phủ huyết sát có thể coi là một thế giới nhỏ, trong này tự hình thành một hệ thống nhân quả tuần hoàn, bởi vậy phóng hỏa hành hung Triệu Thụy mới có thể có được huyết sát ấn ký. Theo thời gian trôi qua, huyết sát ấn ký trên đỉnh đầu Triệu Thụy không ngừng tăng lên, nhưng tốc độ này cũng không tính là quá nhanh. So với ngàn vạn yêu thú trên thảo nguyên này, huyết sát ấn ký hình thành trên đỉnh đầu Triệu Thụy có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Dù sao đốt cháy trên thảo nguyên này chẳng qua là ngọn lửa bình thường, yêu thú bị chết cháy cũng do năng lực vốn có, hay là vì duyên cớ vận khí không tốt lắm. Nhưng dù vậy, huyết sát ấn ký trên đỉnh đầu Triệu Thụy vẫn đang vững bước tăng lên, chỉ chốc lát vượt qua 10 cái. Trương Hằng đứng cùng một chỗ với Triệu Thụy lập tức cảm giác một luồng khí sát phạt khiến người ta kinh hãi, hận không thể lập tức lý khai nơi này xa một chút. Triệu Thụy cũng cảm giác dị trạng trên người mình. Sát khí của mười mấy huyết sát ấn ký trên đỉnh đầu phát ra khiến ở phía cách xa vẫn có thể cảm nhận được. Đại ca, đệ nên làm sao đây? Triệu Thụy nói với vẻ có chút hoảng sợ. Triệu Thụy trầm tư nói, thứ này hẳn là không ảnh hưởng gì với đệ chứ? Không có, nhưng thứ này rất đáng sợ. Triệu Thụy lòng còn sợ hãi nhìn huyết sát ấn ký vẫn còn trên đỉnh đầu dần dần tăng lên. Đột nhiên trong lòng Trương Hằng sinh ra một ý tưởng, khi tiến vào động phủ, hình như huyết sát ấn ký cũng không có đưa ra hạn mức cao nhất về số lượng, chỉ cần ngươi có thể có được 3 huyết sát ấn ký là có thể. Nhưng là nếu có được nhiều huyết sát ấn ký một chút, sẽ sinh ra kết quả gì chứ? Tỷ như có được 10 huyết sát ấn ký, hoặc là có được 100 huyết sát ấn ký. Đại ca, không tốt lắm. Phía sau chúng ta, Triệu Thụy nhìn phía sau Trương Hằng với ánh mắt hoảng sợ. Trương Hằng nhìn lại, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Chỉ thấy phía sau Trương Hằng cũng bốc cháy lên một vùng lửa. Phỏng chừng không được bao lâu sẽ bén đến nơi này. Chẳng lẽ trên thảo nguyên này còn có người thứ hai phóng hỏa hành hung sao? Trương Hằng không khỏi kinh ngạc. Bởi vì duyên cớ hướng gió, lửa trên thảo nguyên chi biết đốt một hướng, một vùng lửa lớn sinh ra phía sau lưng Trương Hằng. Đây chi có thể là vì phía sau có người đang phóng hỏa hành hung. Đối mặt với vùng biển lửa mãnh liệt lớn quét đến, Triệu Thụy hoảng sợ nói, đại ca, chúng ta nên làm gì bây giờ? Trương Hằng không khỏi xem thường, tức giận nói, đương nhiên là lên trời. Trên người ngưng kết một cổ quang lưu màu xanh, thân thể Trương Hằng liền bay tới độ cao cách mặt đất 10 thước. Triệu Thụy cười hắc hắc, dùng phương pháp đồng dạng lơ lửng trên không trung, sóng vai cùng với Trương Hằng cùng nhau quan sát ngọn lửa mãnh liệt đốt cháy thảo nguyên. Đúng lúc này, huyết sát ấn ký trên đầu Triệu Thụy tăng đến 20 rồi. Cách thật xa, có thể cảm nhận khí sát lục phát ra từ trên đỉnh đầu Triệu Thụy. Chẳng lẽ trong động phủ huyết sát có thể tùy ý phóng hỏa sao? Trương Hằng thì thào tự nói. Theo hắn nghĩ, một vùng lớn thảo nguyên bị cháy, hẳn là sẽ phát sinh dị trạng gì mới đúng. Ngay khi Trương Hằng buồn bực, trong thiên địa phát ra một âm thanh giống giận, cuồng đồ lớn mặt, đám tùy ý phóng hỏa tại thảo nguyên huyết sát. Một luồng uy nghiêm lẫm lẫm áp bách về phía toàn bộ tu sĩ trên thảo nguyên. Đại ca, đều đo đệ sai trên mặt Triệu Thụy mang theo vẻ kinh hoàng. Ha ha ha, Trương Hằng cất tiếng cười to. Nhị đệ, đệ làm tốt lắm, đệ làm chuyện xấu. Vinh vì sao còn khích lệ đệ chứ? Triệu Thụy nói với vẻ khó hiểu. Cứ chờ xem trò hay đi. Trương Hằng cũng không nói nhiều, ánh mắt tùy thời nhìn chăm chú vào mọi thứ chung quanh. Nếu Trương Hằng không đoán sai, hành động phóng hỏa của Triệu Thủy trên thảo nguyên khẳng định tạo ra cấm kỳ nào đó, do đó một nhiệm vụ kịch tính lại được sinh ra. Lý Hoành trước đây có thể cũng do nguyên nhân này, do đó gây ra huyết sát thiên bi, thực lực tầng mạnh mấy lần, còn chiếm được linh khí cực phẩm huyết ảnh U Mã kiếm. Trong ánh mắt chờ mong của Trương Hằng, trên bầu trời đột nhiên sinh ra một luồng dao động đặc biệt. Hô! Ngọn lửa đốt cháy cả thảo nguyên đều tràn lên trên cả bầu trời. Trong ánh mắt kinh ngạc của phần đông tu sĩ trên thảo nguyên, tất cả ngọn lửa dường như bị thứ gì triệu tập, bay về một nơi nào đó trên bầu trời. Trương Hằng sử dụng cho mình một cái linh nhãn thuật, nhìn về phía thật xa. Trời cao mấy ngàn thước, một viên hạt châu kỳ lạ toàn thân đỏ sậm. Hạt châu này lớn khoảng bằng như nắm tay đứa bé, hơi hơi rung động, quanh thân lưu chuyển vầng sáng đỏ nhạt. Tất cả hỏa linh lực trong thiên địa dung chuyển bất an. Đây là trong lòng Trương Hằng nhảy dựng lên. Một danh từ tồn tại trong truyền thuyết hiện lên trong đầu hắn. Đó hiển nhiên là tiên thiên linh bảo thượng cổ Hỏa Nguyên Châu. Có một số tu sĩ không ngờ cũng nhận ra bảo vật này. Ở tu tiên giới, cấp bậc pháp bảo chia làm pháp khí, thông linh pháp bảo. Tu sĩ dưới phần thần kỳ dùng pháp khí gần như là pháp bảo trở xuống. Đồng thời phần cấp pháp bảo cũng là nhiều nhất, tạm thời không nói tới. Tiên bảo tốt cao nhất còn lại là bảo vật tiên nhân luyện chế trong truyền thuyết. Cả Đông Vân Đại Lục cũng chỉ có mấy món. Về phần tiên thiên linh bảo, ở trong giới này, không rõ cấp bậc, nhưng tuyệt đối vượt qua tiên bảo. Hỏa Nguyên Châu có thể xem như linh bảo hiếm thấy trong thiên địa này. Bởi vậy lại được xưng là tiên thiên linh bảo. Không nên so sánh với tiên thiên linh bảo trong truyền văn hồng hoang. Hai thứ có khác nhau rất lớn. Nghe nói trong Hỏa Nguyên Châu ẩn chứa căn nguyên lực của hỏa năng. Dưới tình huống bình thường, chỉ có nhân vật cấp tiên nhân mới có thể phát huy mấy phần uy lực của nó. Về phần tu sĩ bình thường, đừng mơ sử dụng tiên thiên linh bảo này. Nếu mưu toan bảo vật này, chỉ có kết cục hồn phi phách tán. Tu sĩ ở nơi này đều kinh hỉ nhìn Hỏa Nguyên Châu lơ lửng trên trời cao. Sắc mặt Trương Hằng cũng ngưng trọng suy nghĩ. Hắn cũng không nghĩ đến tầng ngoài của động phủ huyết sát sẽ xuất hiện nhiều bảo vật cao cấp như thế. Chẳng lẽ huyết sát thần đế này căn bản không tính ban tiên thiên linh bảo này cho tu sĩ nào đó sao? Chỉ dùng dập tắt lửa. Trương Hằng tin rằng, mặc dù cấp bậc như huyết sát thần đế, loại bảo vật như Hỏa Nguyên Châu cũng tuyệt đối không phải hàng vỉa hè. Trong nháy mắt, Hỏa Nguyên Châu liền hút đi toàn bộ ngọn lửa. Lập tức, toàn thân Hỏa Nguyên Châu lại phát ra một luồng hào quang màu lửa đỏ, trực tiếp bắn xuống mặt đất. Ầm ầm ầm, ánh sáng đỏ bắn vào mặt đất, khiến cho mặt đất chấn động kịch liệt, phát ra một luồng âm vang kinh thiên. Một cái khe xuất hiện trên mặt đất rộng chừng mấy chục thước, cách một khoảng xa, liền nghe thấy một luồng hương vị lưu huynh. Coi như Trương Hằng cách một khoảng rất xa dung nham màu đỏ sậm từ trong cái khe kia trào ra. Những dung nham này dường như do bị người khống chế, không ngừng ngưng tụ trên mặt đất, lập thành một hình thái phức tạp. Đó là Trương Hằng nhìn những dung nham như có linh tính kia hình thành một dáng vẻ như hình người. Chỉ chốc lát, dung nham cũng đọng lại, lộ ra một pho tượng đá rất kỳ quái trước mặt. Pho tượng đá là một người đàn ông cầm đại kiếm trong tay. Pho tượng đá này trông rất sống động. Người đàn ông kia có một đầu tóc màu đỏ, mũi cao ngất, ánh mắt sáng ngờ có thân, miệng mỉm cười, cầm một thanh đại kiếm với ngọn lửa đốt cháy mãnh liệt trong tay. Trên thanh đại kiếm này có một vị trí nơi... Tay cầm còn có một chỗ lõm có thể khảm vào, ước chừng có thể khảm vào vật thể hình cầu. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt vết nứt mấy chục thước trên mặt đất liền khép lại, không lưu lại bao nhiêu dấu vết. Vèo, hỏa nguyên chân trên bầu trời thuấn di rơi xuống bên cạnh pho tượng này. Chuyển động quay chung quanh thạch điều này mấy vòng, liền tự động tiến vào trong vết lõm kia. Lập tức, đại kiếm trong tay người đàn ông thạch điều phát ra một luồng hồng quang chói mắt. Thiên địa rơi vào biến sắc. Toàn bộ động phủ trong phạm vi trăm dặm đều bị chấn động. Ánh mắt Trương Hằng đột nhiên rơi xuống một khối bia đá nhỏ bên cạnh pho tượng nam nhân y thông qua linh nhãn thuật. Trương Hằng mơ hồ có thể nhìn thấy mấy chữ to khí phách lăng thiên, một kiếm trong tay. Bất cứ gì ta cũng tiêu dao, tung hoành thiên địa, suy ngã độc tôn. Sau đó, phía dưới mấy chữ to trên đó còn có mấy chữ nhỏ. Sinh tử tương giao một vạn năm, cố nhân một đi không trở về. Trong những hàng chữ này còn tràn ngập một luồng bi thiết và cô đơn thật sâu. Thậm chí khiến cho lòng Trương Hằng rung động một trận. Tái bút còn có mấy chữ, Phạm Vô Danh. Trương Hằng nhảy dựng, Phạm Vô Danh. Họ Phạm, không phải huyết sát thần đế, mà là Phạm Vô Danh. Cùng lúc như thế trong đầu Trương Hằng hiện ra khuôn mặt đen của Phạm Tiểu Hắc, cùng với loại tình cảm tuyệt vọng sau khi rời khỏi Phạm Gia Trấn. Huyết tẩy Phạm Gia Trấn, mấy chữ này khắc thật sâu trong đầu Trương Hằng. Nghĩ đến đây, quần áo trên người Trương Hằng lập tức bị mồ hôi thấm ướt sũng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, Linh Bảo chọn chủ cái tên Phạm Vô Danh gây xúc động cho Trương Hằng rất sâu sắc. Có thể khẳng định là chữ trên tấm bia đá này do huyết sát thần đế lưu lại. Trước đây huyết sát thiên bi và tấm bia đá ở cửa Phạm Gia Trấn là do bút tích của huyết sát thần đế lưu lại. Cho đến lúc này, Trương Hằng mới hiểu được ý nghĩa tồn tại của Phạm Gia Trấn. Phạm Gia Trấn hẳn từng là cố hương của huyết sát thần đế. Nhớ tới chữ viết lộ ra ý cô đơn trên tấm bia đá kia của Phạm Gia Trấn, Trương Hằng càng thêm xác định suy đoán của mình. Về phần Phạm Tiểu Hắc trước đây, Trương Hằng hoài nghi người này chính là huyết sát thần đế lúc còn nhỏ. Nhưng chuyện này cũng không thể khẳng định chắc chắn. Có lẽ Phạm Tiểu Hắc chỉ là một nhân vật hư cấu cũng không nhất định. Vươn tay ra, lấy ra thỏi bạc mà Phạm Tiểu Hắc đưa cho mình trước khi đi. Huyết tẩy Phạm Gia Trấn, đặc xá sinh tử môn. Trương Hằng chưa từng hoài nghi sau khi Phạm Tiểu Hắc trưởng thành sẽ có năng lực huyết tẩy Phạm Gia Trấn. Nhưng không biết sau này sau khi hắn về cố hương có hoàn thành lời thề hay không. Trên vùng thảo nguyên này, sự tồn tại của Phạm Gia Trấn là hư ảo hay là chân thật? Đại ca, huynh làm sao vậy? Triệu Thủy lấy tay vỗ vỗ bả vai Trương Hằng, phát hiện quần áo trên người hắn đều ướt sũng. Trương Hằng lắc đầu nói, huynh không sao, chỉ chẳng qua nhớ tới một chuyện. Ánh mắt ngước nhìn phía xa xa phát hiện rất nhiều tu sĩ nhanh chóng bay về phía bên này, ở chung quanh tượng đá. Có không hề ít tu sĩ gan lớn bắt đầu thử tiếp cận bức tượng đá kia. Đại ca, chúng ta có đi đến đó không? Triệu Thủy không kiềm nổi nói. Trương Hằng nói ra một chữ, liền đứng im tại chỗ. Hỏa Nguyên Châu, bảo vật tối cao của tu tiên giới, cho dù là tiên nhân trong truyền thuyết khi nhìn thấy vật ấy, cũng sẽ đỏ mắt không ngừng. Thử nghĩ, bảo vật như thế, huyết sát thần đế sao lại dễ dàng nhường cho người khác? Hơn nữa xem ý tứ trên tấm bia đá kia, chủ nhân trước đây của Hỏa Nguyên Châu có lẽ là bạn cùng chung hoạn nạn trước đây với huyết sát thần đế. Sinh tử tương giao một vạn năm, cố nhân một đi không về. Có thể thấy được đối với vị cố nhân đã chết đi này, huyết sát thần đế khẳng định có tình hữu nghị không tầm thường. Lý Hoành trước đây chiếm được huyết ảnh U Ma kiếm, xem như chiếm được một chút truyền thừa rất ít ỏi của huyết sát thần đế. Mà lúc này, nếu ai có thể có được viên Hỏa Nguyên Châu này, cũng tính là hoàn thành một chút di nguyện của huyết sát thần đế kế thừa y bát của bằng hữu lão. Huyết ảnh U Ma kiếm tuy rằng là một kiện linh khí cực phẩm không tầm thường, so với Hỏa Nguyên Châu hiện tại cũng không là gì cả. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, một tu sĩ gan lớn rốt cục tiếp cận tượng đá. Tu sĩ khác đều mong tình hình phát sinh tiếp theo. Ngoài dự đoán của mọi người là tượng đá cách tu sĩ kia khoảng cách không đến một thước, nhưng không phát sinh bất cứ hiện tượng dị thường gì. Tiếp tục tiếp cận, tu sĩ kia do dự một hồi, nắm chặt tay hướng tượng đá, vẫn không phản ứng như trước. Tu sĩ kia mừng như điên, lấy tay chạm đến Hỏa Nguyên Châu trên đại kiếm tượng đá. Trên Hỏa Nguyên Châu lóe lên một luồng hồng quang yếu ớt bắn người tu sĩ này qua một bên. Tất cả tu sĩ bên cạnh biến sắc. Đúng lúc này, một âm thanh tiếc nuối truyền đến từ trên tượng đá. Phải là người có tiên thiên hỏa linh thể mới có thể có được linh bảo này. Tên tu sĩ kia vừa nghe lời ấy, biết nếu miễn cưỡng thì không có khả năng, ủ rũ rời khỏi. Lời nói phát ra từ tượng đá kia, tu sĩ các nơi đều nghe được. Tiên thiên hỏa linh thể, phần lớn tu sĩ ở nơi này cũng chưa từng nghe nói qua. Tu tiên giới chỉ có phần chia về linh căn, lại chưa từng nghe nói qua tiên thiên hỏa linh thể gì đó. Tuy nhiên, nếu tu sĩ đầu tiên không có chuyện, đám tu sĩ khác đều muốn đi thử xem. Vạn nhất bản thân mình là tiên thiên hỏa linh thể thì không phải là giàu to rồi sao? 18 tên tu sĩ ở nơi này, toàn bộ đều ôm may mắn trong lòng, đi đến tượng đá. Rất nhanh, tu sĩ thứ hai đặt tay lên trên Hỏa Nguyên Châu. Cũng không phải, ta nhớ rõ ràng là người nào đó trên thảo nguyên này khiến ta tỉnh lại. Tên tu sĩ kia đành phái giận dữ rời đi, nói một câu khách sáo trong miệng, để cho ta tới, khẳng định là ta. Vừa rồi ta phóng hỏa trên thảo nguyên này, một tên tu sĩ mặt béo hưng phấn vạn phần bay tới bên tượng đá. Tu sĩ khác đều dùng ánh mắt hồ nghi nhìn chằm chằm tên mập này. Trương Hằng đứng ở phía xa xa không khỏi giật mình, khó trách vừa rồi. Phía sau lưng mình cũng đột nhiên phát hỏa thì ra do tên mập này làm. Tu sĩ mặt béo đặt tay lên trên Hỏa Nguyên Châu với vẻ tràn đầy tự tin. Ầm, hồng quang trong Hỏa Nguyên Châu chợt lóe, tên mập bị bắn ra xa mấy thước. Không phải, giọng nói phát ra trong tượng đá với vẻ khinh thường. Nhất định là ta. Ngươi nghĩ sai rồi. Ta vừa rồi thi triển pháp thuật, không cẩn thận khiến cho thảo nguyên cháy. Tiếp theo ngươi liền xuất hiện. Tên mập chạy đến gần với vẻ không cam lòng, tay lại một lần nữa đặt lên Hỏa Nguyên Châu. Hừ, một tiếng hừ lạnh phát ra từng trong tượng đá. Hồng quang của Hỏa Nguyên Châu chợt lóe, cả người tu sĩ mặt béo trong nháy mắt liền cháy, thân thể trong nháy mắt bị biến thành hư vô. Ngọn lửa quá đáng sợ, tu sĩ ở nơi này kinh hãi run sợ. Qua hơn nửa ngày cũng không có tu sĩ dám đến nếm thử. Mà đúng lúc này, trong tượng đá phát ra giọng nói trầm thấp, mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Vừa nghe lời ấy, lập tức lại có tu sĩ đi tới bên tượng đá này. Vị tu sĩ này run rẩy đặt tay lên trên Hỏa Nguyên Châu. Không phải, âm thanh lạnh như băng nói với vẻ không chút lưu tình. Một tên tu sĩ tiến lên, mỗi khi đám tu sĩ đặt tay lên Hỏa Nguyên Châu, tượng đá cũng trả lời. Không phải, không phải. Trương Hằng đứng ở phía rất xa không ngờ thở dài một hơi. Xem ra Hỏa Nguyên Châu này hoàn toàn chuẩn bị cho người hữu duyên. Rốt cục, 18 tên tu sĩ chung quanh tượng đá cũng đã thử qua, nhưng không ai phù hợp yêu cầu. Như thế nào có thể chứ? Người này hoàn toàn là đang gạt người. Một tên tu sĩ nói với vẻ oán giận. Đúng vậy, trên thế giới này nào có tiên thiên hỏa linh thể? Này, ngươi xem, bên kia không phải còn có hai tu sĩ chưa tới thử sao? Một tên tu sĩ đột nhiên phát hiện hai người Trương Hằng đứng phía xa. Lập tức, ánh mắt hơn 10 tên tu sĩ rơi trên thân hai người Trương Hằng. Đại ca, chúng ta thử xem sao? Trong mắt Triệu Thụy mang theo mấy phần nóng lòng muốn thử. Được, chúng ta đi. Cứ như vậy, hai người Trương Hằng cuối cùng đi về phía tượng đá này. Đám tu sĩ chung quanh đều gắt gao nhìn chằm chằm hai người, 18 người hình thành một vòng với tượng đá là trung tâm. Thần thức Trương Hằng quét qua những tu sĩ này, phát hiện cũng không có sự tồn tại của Lý Hoành hay là Mộ Tuyền.